Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, cười đi hướng cuối cùng. Trốn ở trong tối, Lâm Hy ánh mắt ngưng lại, mèo xuất hiện, để hắn lông măng nháy mắt dựng thẳng đứng lên, mèo đen nện bước yêu nhã bộ pháp, chậm rãi đi vào 10 cái vết thương chồng chất bất lực động đậy mặt người trước. Đột nhiên hé miệng, từng đạo bóng người màu xanh từ người bị ngã xuống đất hơi thở bên trong dâng lên. Sau đó chui vào mèo đen trong miệng. Phệ hồn, Lâm Hy trên mặt không biểu tình, đáy lòng đã kinh hô. Nhìn thấy màn này, hắn mục đích đã đánh tới. Nhẹ nhàng, vô thanh vô tức rút lui. Vừa mới rút lui 3 bước, gót chân phảng phất đụng phải thứ gì. Nháy mắt. Lâm Hy lưng bị kéo căng thẳng tắp, trên mặt mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong đầu lại là triệt để trống không. Một người áo đen, mang theo mặt nạ màu vàng óng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lâm Hy. Người áo đen nhẹ nhàng vỗ Lâm Hy bả vai, đột nhiên nhẹ giọng cười. Bị ngươi thấy được, ai? Lập tức, phạt ác lệnh chủ sợ hãi xoay người. Khi thấy xa xa mặt nạ vàng kim lúc, khẩn trương biểu lộ vì đó buông lỏng. Người áo đen mang theo Lâm Hy thân hình lóe lên xuất hiện tại phạt ác lệnh chủ trước mặt. Phạt ác lệnh chủ liền vội vàng tiến lên khom người quỳ gối. Ti hạ tham kiến chủ nhân, đột nhiên con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt không thay đổi Lâm Hy. Tiểu Lâm tử, nghĩ không ra dạng này ngươi cũng không nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời của ta a. Ngươi cầm trong tay ta nhược điểm, cái này nhược điểm ngươi liền có thể ăn ta cả một đời. Lâm Hy nhanh chóng bình tĩnh lại, trong nháy mắt liền chỉnh lý xuất lý do thoái thác, nhưng là ngươi cũng không nghe lời, bởi vì ta không muốn bị ngươi ăn cả một đời. Lâm Hy cắn răng nghiến lợi quát, ta có tiền trình thật tốt. Ta không muốn tùy ý ngươi bày bố. Hiện tại tốt, trong tay ngươi có ta nhược điểm. Ta hiện tại cũng biết bí mật của ngươi. Chúng ta hòa nhau, nhìn xem Lâm Hy biểu lộ. Phạt ác lệnh chủ đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận hai người hiện tại giao dịch công. Bằng, Lâm Hy đối với hắn hữu dụng. Có Lâm Hy, hắn có thể trước thời hạn biết Huyền Thiên Phủ hết thảy hành động, từ đó ung dung ứng đối. Phạt ác lệnh chủ thở thật dài. Nếu như không phải ngươi còn có như vậy một chút tác dụng, lão tử sớm bảo ngươi cùng huynh đệ của ngươi chết chung. Nói, lui qua một bên. Chủ nhân, hắn nên xử trí như thế nào? Ngươi mới vừa rồi không phải đã định rồi sao? Người áo đen thanh âm vô cùng âm nhu. Mà nghe được người áo đen cái giọng nói này, phạt ác lệnh chủ lập tức dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Vâng, chủ nhân, ti hạ biết sai rồi, ti hạ không nên bao biện làm thay. Hừ, phốp, hừ lạnh một tiếng, phạt ác lệnh chủ đột nhiên miệng phun máu tươi bay ngược ra mấy trượng xa. Tại sau khi rơi xuống đất, phạt ác lệnh chủ không để ý tới lau khóe miệng máu tươi. Cuống quýt tứ chi chạm đất bò tới. Một mực leo đến người áo đen bên chân. Chủ nhân, ti hạ biết sai rồi. Cầu chủ nhân tha mạng. Mèo, một tiếng mèo kêu vang lên. Mèo đen từ người cuối cùng bên người đi tới. Vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Ngự linh không có ăn no đâu. Cái này lời nói để phạt ác lệnh chủ kịch liệt run rẩy lên, phảng phất thông điện giống nhau run mạnh. Chủ nhân, tha mạng, tha mạng, yên tâm, ta không giết ngươi. Người áo đen tựa hồ chơi chán, không hứng lắm cười nói, đem ngươi giết, ai thay ta cho ngự linh tìm ăn đi. Bất quá lần này là sau cùng cảnh cáo, lần sau lại muốn dám tự tác chủ trương, ngươi liền tự mình ngoan ngoãn cho ăn ngự linh đi thôi. Là, tên phản đồ này chủ nhân nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Từ lần trước sự tình về sau, Huyền Thiên Phủ tựa hồ đã không thế nào tín nhiệm hắn. Giữ lại cũng vô dụng, giết đi, hời hợt quyết định Lâm Hy sinh tử. Người áo đen trong mắt lệ mang chớp động, Lâm Hy trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. A, vô lực co quắp ngã xuống. Ta đi, người xử lý sạch sẽ một chút. Chờ chút, Lâm Hy thanh âm thấp quát. Mặc dù đã dùng hết sở hữu khí lực, có thể Lâm Hy thanh âm phảng phất kẹt tại trong cổ họng giống nhau, căn bản không kêu được. Hắn đang đánh cược, đây cũng là tính mạng hắn sau cùng một trận đánh cược. Hắn đánh cược không phải là của mình mạng, đánh cược là có thể hay không dùng mệnh đổi lấy Huyền Thiên Phủ cần mấu chốt chứng cứ. Huyền Thiên Phủ không phải phạt ác minh. Phạt ác minh có thể dựa vào vẻn vẹn hoài nghi phỏng đoán liền đem người bắt lại. Huyền Thiên Phủ nhất định phải có trước có chứng cứ sau bắt người. Đây là quy củ, cũng là tiết luật, mỗi một cái Huyền Thiên vệ đều phải tuân thủ. Bị nhìn thấu thân phận, Lâm Hy biết chính mình sống không được. Đáy lòng duy nhất xin lỗi chính là Lão Bạch. Chính mình bại lộ, Lão Bạch cũng sẽ cùng theo chính mình cùng chết. Nhưng Lâm Hy tin tưởng, Lão Bạch đang tranh thủ cái này thân phận thời điểm sớm đã có vì Huyền Thiên Phủ chịu chết giác ngộ. Ngươi còn có lời gì nói? Người áo đen bước chân dừng lại, nghiêng mặt qua lạnh lùng quát. Ngươi cho rằng, thật liền một cái tổ chui vào. Chui vào a, ba cái, là một tổ, tổng cộng có hai tổ. Hai tổ lẫn nhau chẳng biết lẫn nhau, cũng không thể ngang gặp nhau. Biết khác một tổ thân phận, chỉ có ta, người áo đen chau mày. Khác một tổ ở đâu? Bọn họ là ai? Tha ta một mạng, ta từ đây biến mất. Đáp ứng ta, ta nói cho ngươi. Người áo đen trong mắt tinh mang chớp động, nhìn trên mặt đất Lâm Hy hồi lâu. Ngươi nói, Lâm Hy há hốc mồm, lại không phát ra được thanh âm nào. Người áo đen chân mày nhíu sâu hơn. Hắn nói cái gì? Phạt ác lệnh chủ vội vàng leo đến Lâm Hy trước mặt. Ôm đồm lấy Lâm Hy cổ áo nhấc lên. Người đặc biệt nương nói cái gì? To hơn một tí, Lâm Hy vẫn như cũ há to miệng. Nhưng trong miệng lại nói không nên lời nửa điểm thanh âm. Phạt ác lệnh chủ tướng lỗ tai tiến đến Lâm Hy bên tai. Người đến cùng nói, a, đột nhiên. Lâm Hy cắn một cái bên trên phạt ác lệnh chủ lỗ tai. Hung hăng cắn xuống nửa khối. Cạc cạc cạc, ngươi muốn khác một tổ. Nằm mơ đi, bọn hắn đã nắm giữ chứng cứ. Đầy đủ chứng cứ, Huyền Thiên Phủ sẽ báo thù cho ta. Ha ha ha, miệng đầy vết máu Lâm Hy. Phảng phất từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Ngươi muốn chết. Mặt mũi tràn đầy máu tươi phạt ác lệnh chủ đột nhiên gào thét. Rút ra chủy thủ hung hăng đâm vào Lâm Hy lồng ngực. Từng đao, không ngừng đâm vào, máu tươi kích xạ, máu chảy như suối. Lâm Hy trừng trong mắt, con người tan rã ra. Trong hoảng hốt, Lâm Hy phảng phất thấy được lúc trước cái bóng lưng kia. Kim sắc huyền thiên, như hỏa diễm giống nhau múa. Ngươi có một cái tốt thê tử. Đại nhân, ta cô phụ ngươi rồi sao? Nhìn xem đã không có âm thanh Lâm Hy. Người áo đen cau mày. Hắn đối với Lâm Hy không có phẫn nộ. Càng chưa nói tới cừu hận. Ở trong mắt người áo đen, chúng sinh đều là ngu muội. Có thể giờ khắc này, hắn lại đối với cái này Lâm Hy sinh ra một tia kính ý. Coi như hẳn phải chết, cũng muốn cắn răng địch nhân một miếng thịt. Khả kính, có thể khâm phục. Sáng sớm, hỏa hồng thái dương vừa mới phá vỡ sương mù, Tây Ninh thành Huyền Thiên Phủ đột nhiên phun trào. Nhóm lớn Huyền Thiên vệ xông ra Huyền Thiên Phủ, hướng Huyền Thiên Phủ cách đó không xa trong hẻm nhỏ phóng đi. Sáng sớm hôm nay tiếp vào bách tính báo án, trong ngõ nhỏ phát hiện hai bộ thi thể. Tựa hồ là hai người đánh lộn mà chết. Ngay từ đầu phát hiện thi thể bách tính không có cỡ nào để ý. Tại Lan Châu, ẩu đả mà chết còn thiếu a. Lan Châu hung hãn dân phong từ trước đến nay đều là một lời không hợp liền mở làm. Mặc dù đại bộ phận bách tính đều hiểu khắc chế, vẫn như trước có rất nhiều xính hung đấu ác người, nhưng ở lật xem thi thể thời điểm nhưng từ một người trong ngực móc ra một viên đồng bài. Huyệt Thiên Phủ đồng bài, đây chính là Huyền Thiên Vệ A. Bách tính vội vàng đi báo án, kinh động đến Huyền Thiên Phủ quy mô xuất động, Lục Xanh âm mặt mũi này đi vào hiện trường. Không khí hiện trường trầm thấp phảng phất lập tức liền muốn trận tiếp theo mưa to gió lớn. Đại nhân, Tôn Du đi vào Lục Xanh trước mặt, chết hai cái là Lâm Hy cùng Lão Bạch, bị ngụy trang thành đánh lộn mà chết. Tại Lão Bạch trong ngực có một tấm khế nhà, còn có một tấm Lâm Hy biên lai cầm đồ. Lâm Hy, Lão Bạch, Lục Xanh chậm rãi nhắm mắt lại, trong lồng ngực phảng phất chặn lại một khối đá. Lâm Hy bại lộ, sở dĩ bị sát hại, ngụy trang thành Lâm Hy bị thu mua chứng cứ nắm giữ tại Lão Bạch trên tay. Sau đó Lão Bạch chất vấn Lâm Hy, hai người phát sinh tranh chấp cuối cùng đồng quy vu tận. Không rõ chân tướng, các huynh đệ chỉ có thể đạt được cái kết luận này. Mà minh bạch chân tướng Lục Xanh Tôn Du lại biết, hai cái hảo huynh đệ là bị phạt ác minh hại chết. Lục Xanh giờ khắc này thậm chí đang nghĩ là chính mình vội vàng hại chết Lâm Hy, bởi vì đánh vào địch nhân nội bộ thu thập chứng cứ là cái cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Sống, hơi có chút hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ nghênh đón họa sát thân. Lục Xanh không nên lộ ra vội vàng, bởi vì Lục Xanh lộ ra vội vàng tâm tình, Lâm Hy mới chọn bí qua hóa liều. Giờ khắc này, Lục Xanh hận không thể lập tức xông vào phạt ác minh đem phạt ác lệnh chủ giết. Nhưng Lục Xanh không thể vì trước mắt thống khoái mà cho Huyền Thiên Phủ chôn xuống tai họa ngầm. Huyền Thiên Phủ chức quyền quá lớn, một khi phá một lần lệ, trước bắt sau thu thập chứng cứ, Huyền Thiên Phủ hư thối liền sẽ bắt đầu. Vô luận là cố ý vẫn là vô ý, sớm muộn cũng sẽ diễn biến thành như Cẩm Y Vệ Đông Tây Hán loại này cơ cấu. Đây là Huyền Thiên Phủ tuyệt đối không thể đụng vào dây đỏ. Đại nhân, ta đi tập kết huynh đệ. Tôn Du trên trán nổi gân xanh, trừng mắt hai mắt đỏ bừng quát, không cho phép. Đại nhân, đó là của ta huynh đệ. Tôn Du kích động quát, bọn hắn đương nhiên là huynh đệ của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta muốn đường đường chính chính vì các huynh đệ chính danh. Nếu như chiếu ngươi ý nghĩ làm, Lâm Hy cùng Lão Bạch liền chết vô ích. Huyền Thiên Phủ từ đầu đến cuối đại biểu chính nghĩa, từ đầu đến cuối đại biểu bách tính lợi ích, từ đầu đến cuối thần phục hoàng thượng. Đây là có thứ tự trước sau. Đại biểu bách tính lợi ích điều kiện tiên quyết là muốn thỏa mãn chính nghĩa. Thần phục hoàng thượng điều kiện tiên quyết là đại biểu bách tính lợi ích. Xét đến cùng, đại biểu chính nghĩa là thứ nhất tiền đề. Bất luận cái gì hành vi, nhất định phải sư xuất nổi danh để người tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Mang các huynh đệ thi thể trở về. Lục Xanh cắn răng nghiến lợi quát. Huyền Thiên Vệ thu đội, đem Lâm Hy cùng Lão Bạch thi thể giao cho khám nghiệm tử thi tổ. To lớn trong phòng họp, lặng ngắt như tờ, sở hữu cao tầng đều cúi đầu không nói một lời. Bầu không khí tại nặng nề bên trong càng ngày càng kiềm chế. Cuối cùng áp bách phảng phất ngạt thở. Lục Xanh tại chờ khám nghiệm tử thi tổ bên kia tiến triển. Mặc dù Lục Xanh cũng không biết khám nghiệm tử thi tổ bên kia sẽ có hay không có tiến triển. Có thể Lục Xanh nguyện ý đi chờ. Lâm Hy là Lục Xanh tự mình nhận vào. Lục Xanh nói cho hắn, coi như có một ngày đến tuyệt lộ, vô luận như thế nào nhất định muốn lưu lại một chút manh mối. Phía sau của ngươi có Huyền Thiên Phủ 100.000 huynh đệ. Coi như ngươi gặp bất trắc, Huyền Thiên Phủ huynh đệ cũng sẽ đạp trên ngươi đỡ cầu tiếp tục hướng phía trước truy. Lục Xanh không nguyện ý tự mình đi khám nghiệm tử thi, bởi vì tại đối mặt Lâm Hy thi thể thời điểm, Lục Sanh vô pháp làm được tỉnh táo. Đại nhân, lúc này, tiểu viên lớn gan gõ cửa phòng họp, bảy đôi hai mắt đỏ bừng, gần như đồng thời nhìn về phía tiểu viên. Giờ khắc này, tiểu viên có gan bị thảo nguyên đàn sói vây quanh ảo tưởng. Khủng bố uy áp, cơ hồ khiến nàng kém chút co quắp đổ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.